Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1481, nhất kích ân oán. Im miệng, chấm ngoặc kép, đối mặt Mặc Long bộ kia không để bụng bộ dáng, thiếu cho nhất thời lên cơn giận dữ. Theo ý của ngươi, chuyện kia cũng không tính là gì, nhưng là trong lòng ta. Đây là cả đời khó có thể ma diệt sỉ nhục. Chấm ngoặc kép, các ngươi hai cái có thù. Diệp Thần đứng tại Mặc Long bên người, một mặt mộng bức hỏi. Trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy người thanh niên này rất điệu thấp. Thậm chí tại luận võ thời điểm, đều có ý ngăn trở chính mình khuôn mặt, sợ người khác nhận ra. Cảm tình, đây là muốn tìm Mặc Long báo thù à? Ân. Khi còn bé khi dễ qua hắn, giống như gắng gượng qua phân, chấm ngoặc kép, hiện tại Mặc Long nghĩ đến trước đó chính mình hành động. Thật rất quá đáng, sắc mặt mang theo áy náy, tiếu cho, cái kia đều là trước kia sự tình. Ta xin lỗi ngươi, nhưng là, chấm ngoặc kép, xin lỗi hữu dụng lời nói, ta vì sao hết sức tu luyện, xin lỗi hữu dụng lời nói. Bọn họ vì cái gì còn muốn giết người cho hả giận? Tiếu cho nói ra sau cùng, mũi kiếm vậy mà nhắm ngay Diệp Thần. Hiển nhiên, vừa mới Diệp Thần giết người cho hả giận, để hắn cảm động lây. Đối với Tiếu cho thái độ, Diệp Thần cũng không hề tức giận, bởi vì hắn cũng không biết hai người trước đó phát sinh qua cái gì. Đã không biết, cũng không có quyền phát ngôn gì. Mặc huynh, đi thôi, tại ta nhà có câu nói, đi ra lăn lộn sớm muộn phải trả. Chấm ngoặc kép, thở dài một hơi, Mặc Long cũng là không có biện pháp nào. Hắn cũng coi là nhìn ra, hôm nay nếu là không cùng Tiếu cho đánh một trầu, sợ là gia hỏa này hội dây dưa không rõ. Đơn chân đạp đất, bóng người đã đi tới trên lôi đài, vì biểu hiện đạt tạ áy náy. Chấm ngoặc kép, bá. Tiếu cho nhìn thấy Mặc Long đi vào lôi đài, trong lòng cái kia phần áp lực liền để ý khó có thể khống chế. Căn bản không chờ Mặc Long nói xong, trường kiếm trong tay đã xuất thủ. Diệp Thần mắt thấy Tiếu cho xuất thủ, hai mắt nhíu lại, thì thào nói ra, tốt một cái nhỏ hẹp tiểu nhân. Chấm ngoặc kép, Tiếu cho hiện tại trạng thái rõ ràng cũng là không từ thủ đoạn. Choàng. Vội vàng không kịp chuẩn bị Mặc Long, vạt áo bị vạch phá, lồng ngực lộ ra, tuy nhiên cũng không có thụ thương, nhưng là bộ dáng xem ra cũng coi như rất là chật vật. Bởi vì nội tâm thua thiệt, Mặc Long cũng không hề tức giận, hốt hoảng quất ra kiếm gỗ, huynh đệ, hai người chúng ta đã từng là rất muốn tốt đồng bọn. Bởi vì năm đó ta vô tri, nhiều có đắc tội, chấm ngoặc kép. Bớt nói nhảm, tiếp chiêu, chấm ngoặc kép, Tiếu cho kiếm pháp tựa như là một cái như rắn độc. Mỗi một lần ra chiêu đều là như vậy, xảo trá. Cùng lúc trước trên lôi đài biểu hiện ra ngoài trạng thái hoàn toàn khác biệt. Mặc Long mặt sắc mặt ngưng trọng, tuy nhiên nội tâm hổ thẹn, nhưng còn không đến mức đứng tại chỗ chờ lấy bị người đánh. Kiếm gỗ thành thủ thế, liên tục phóng xuất ra kiếm hoa. Mặc ra kiếm pháp trong mắt ta đã sớm sơ hở trăm chỗ, ngươi cho rằng bây giờ còn có thể phòng được ta? Tiếu cho nhìn thấy Mặc Long kiếm pháp về sau, khóe miệng bốc lên một cái tà mị nụ cười, trường kiếm lấy cực nhanh xảo trá chi thế phóng tới Mặc Long trước người. Mặc Long ngược lại là còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là đứng tại dưới đài Diệp Thần hai mắt nhíu lại. Cái này mẹ hắn là sát chiêu, chấm ngoặc kép, lẩm bẩm một câu, mặc kệ cái gì luận võ quy tắc, bỗng nhiên vọt tới trên lôi đài, tử lăng đao phía dưới hướng lên vẩy một cái, keng, Diệp Thần hai con người ngưng tụ, ám đạo người này kiếm pháp tốt một cái cương mãnh, dùng kiếm người chính mình không có bớt tiếp xúc, vô luận là tiên giới kiếm tông, còn là mình nửa người sư phụ Đoạn Phong. Bọn họ đều là dùng kiếm người, kiếm pháp tinh xảo không nói trước, nhưng là tuyệt đối không phải như thế cương mãnh. Kiếm pháp, lấy nhu thắng cương, mây bay nước chảy, lấy đâm, chọn phổ biến, có điều, cho dù Tiếu cho kiếm pháp 10 phần cương mãnh, tại đụng vào Diệp thần tử lang đao về sau, mũi kiếm chếch đi, đánh vào Mặc Long trên mộc kiếm, kiếm gỗ thoát ly trưởng khống, bay thẳng đến giữa không trung. Mặc Long càng là liên tiếp lui về phía sau, kiếm gỗ cùng trường kiếm đụng vào trong nháy mắt, hắn dường như đụng phải một khối to lớn tấm sắt đồng dạng. Cánh tay run lên, căn bản là không có cách khống chế kiếm gỗ, một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm Tiếu Cho. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Tiếu Cho cũng không để ý tới Mặc Long, mà chính là băng lãnh nhìn lấy Diệp Thần. Nếu như không phải trước mắt cái này người tùy tiện xuất thủ, hiện tại Mặc Long thi thể đã nằm tại cái này trên lôi đài. Ngươi muốn nhúng tay, ngữ khí băng lãnh đến toàn bộ lôi đài dường như kết băng đồng dạng. Diệp Thần cổ tay rung lên, tử lăng đao thả ở sau lưng, ngươi mới vừa rồi là sát chiêu, chấm ngoặc kép, có liên hệ với ngươi. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, đã đối phương không có ý định thật dễ nói chuyện, Diệp Thần đương nhiên sẽ không cho hòa nhã. Hắn, chấm ngoặc kép, thân thủ chỉ Mặc Long, là ta huynh đệ, chấm ngoặc kép, đây cũng không phải Diệp Thần thể hiện, mà chính là trong lòng hắn, đã đem Mặc Long xem như bằng hữu của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như không là đụng phải Mặc Long, Diệp Thần liền sẽ không đi vào cái gì luận võ đại hội. Nếu là như thế, hoặc là thì là đụng phải một cái 10 phần cường hãn độ thời điểm đem chính mình giết. Hoặc là thì tiếp tục chân tay co cóng không dám hành động. Vô luận cái trước vẫn là cái sau, đều không phải là Diệp Thần muốn kết quả. Cho nên, trong nội tâm vẫn là mang theo cảm ân thái độ cùng Mặc Long ở chung. Huynh đệ, Tiếu Cho nghe đến Diệp Thần vậy mà xưng hô Mặc Long vì huynh đệ về sau cười. Chỉ là cái nụ cười này vô cùng hung hăng ngang ngược. Ngươi hỏi một chút hắn, ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, có tính hay không huynh đệ? Sau cùng hắn là làm sao đối đãi huynh đệ? Cái kia là hai người các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Mà lại, đã ngươi đối với chuyện kia canh cánh trong lòng, có thể dùng một loại phương thức khác giải quyết, cũng không phải là giết hắn. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần không để bụng nói đến. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải nhúng tay. Nếu như ngươi vẫn là muốn giết hắn lời nói, có thể cho rằng như vậy. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần sau cùng khẳng định nói đến. Nói xong, Diệp Thần đẩy ra Mặc Long. Diệp huynh, ngươi không nên giết hắn. Năm đó là ta làm có chút quá phận. Chấm ngoặc kép, Mặc Long hiển nhiên có chút bận tâm, lo lắng Diệp Thần giết Tiếu Cho. Thế mà, chúng ta Diệp Thần đồng học mỉm cười. Yên tâm đi, ta không biết giết hắn. Chấm ngoặc kép, Mặc Long đi xuống đài. Muốn nói điều gì, lại thủy chung không có nói ra. Huynh đệ, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Trên lôi đài chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Tiếu Cho về sau. Chúng ta Diệp Thần đồng học hai vai một đứng thẳng nhìn lấy hắn nói ra. Tại Hoa Hạ có một câu nói thế nào? Thích sâu bao nhiêu hận thì sâu bao nhiêu? Tiếu Cho đối Mặc Long cầm giữ có như thế đại oán khí. Đến mức nghiên cứu Mặc gia kiếm pháp, lấy được phá giải chi thuật, đơn giản thì là muốn báo năm đó nhục nhã mối thù. Chỉ muốn mở ra lòng hắn kết, có một số việc không phải như vậy tuyệt đối. Ngươi muốn thế nào? Rất hiển nhiên, Tiếu Cho đối với Diệp Thần thân thủ vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nói chuyện không hề giống đối đãi Mặc Long như vậy cứng rắn. Rất đơn giản, ta không muốn Mặc Long chết tại trên tay ngươi, mà ngươi bây giờ bộ dáng là muốn không phải hắn không giết. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần đi về phía trước hai bộ, hai người các ngươi đến cùng chuyện gì phát sinh ta không biết. Nhưng là ta biết, ngươi nhất định sẽ có càng tốt phương thức xử lý. Cho nên, nếu như ta thắng, ngươi liền không thể giết hắn. Hắn phương thức ngươi tùy ý, ta cam đoan không can thiệp nữa. Như thế nào? đừng có gấp phủ quyết. Thực cái này đối hai người các ngươi cũng là có chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn đến chính mình vừa dứt lời thời điểm, Tiếu Cho liền đã có hay không quyết ý nghĩ, lúc này đánh gãy hắn lời nói tiếp tục nói, ngươi nghĩ một hồi, hắn mặc ra kiếm pháp giỏi về thủ, mà ngươi vừa mới sử dụng kiếm pháp giỏi về công kích. Nếu là hợp hai làm một, chỉ sợ nơi này đã không còn đối thủ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiếu Cho thần sắc có biến hóa. Trầm tư một hồi, Diệp Thần cũng không có quấy rầy hắn, đứng tại đối diện yên tĩnh chờ đợi hắn trả lời. Không sai biệt lắm khoảng 3 phút, Tiếu Cho ngẩng đầu, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Thần xem xét, trong lòng vui vẻ nở hoa, cảm tình tiểu tử này cũng là một cái thẳng tính. Bất quá, đã có thể hỏi như vậy, đã nói lên chính mình điều kiện có hy vọng, chỉ bằng ngươi không hiểu phòng thủ, chỉ biết là một vị công kích. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần làm bộ băng lãnh gương mặt nói đến, không tin có thể thử một chút. Chấm ngoặc kép, tới đi, nếu như ngươi thua, liền lăn một bên. Chấm ngoặc kép, được. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần một chân bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Toàn bộ thân thể thành khởi thế, Tử Lăng đao ở sau lưng vận sức chờ phát động, bắt đầu. Chấm ngoặc kép, thanh âm rơi xuống, Diệp Thần động, tốc độ rất chậm, nhưng là lực lượng không nhỏ. Tiếu Cho thấy thế, giơ lên trong tay trường kiếm lấy công làm thủ, thẳng đến Diệp Thần khe hở mà đi. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này thủ đoạn vẫn là vô cùng xảo trá. Nhưng là Diệp Thần cũng không có né tránh, tùy ý trường kiếm đâm về phía mình thân thể. Đinh, trường kiếm đụng phải Diệp Thần thân thể, nhưng lại không có đâm vào thân thể loại khoái cảm kia. Tiếu Cho sửng sốt, ngươi có phòng ngự giáp? Có quy định không thể mặc phòng ngự giáp sao? Diệp Thần nói chuyện thời điểm, đao ý không giảm, thân đao như là hoàn toàn đánh xuống, sẽ trực tiếp muốn Tiếu Cho tánh mạng. Tiếu Cho thậm chí cảm nhận được tử vong tới gần, bất lực giãy giụa hắn, lựa chọn nhắm lại hai con ngươi. Thế mà, Diệp Thần cũng không có chém đi xuống. Tại đao mang khoảng cách Tiếu Cho mi tâm không đủ 10 công phân thời điểm. Dừng lại, ta cứ nói đi, ngươi trừ công kích căn bản không hiểu được phòng thủ. Chấm ngoặc kép, Tiếu Cho mở mắt ra, nhìn lấy mũi đao ngay tại đỉnh đầu của mình. Toàn thân tê dại một hồi, thật lâu không nói nên lời. Ta thua, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng không đáp lời, mà chính là quay đầu nhìn xem Mặc Long. Mặc Long hiểu ý, chủ động hướng về Tiếu Cho nói đến. Huynh đệ, người ta ở giữa sự tình, đổi chỗ khác đi, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.